Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, Luyện Kinh Đỉnh Cấp. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được xem chương phàm luyện nhục liền có thể so với luyện kinh, hiện đang đột phá đến luyện kinh. Đánh bại một cái không tu luyện vũ kỹ luyện kinh vũ người đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Cái đó được gọi vì đại ca nam tử sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, các huynh đệ lên thủ tiêu. Hắn, xuyên sơn tứ hổ, cầm Trương Phàm vây lại, đồng thời hướng Trương Phàm công tới. Trương Phàm lắc mình tránh thoát bốn người công kích, cũng thi triển ra đếm cửa võ, ung dung giải quyết bốn người. Trương Phàm cũng không có nương tay, đối với muốn Trương Phàm mạng người, Trương Phàm dĩ nhiên là lấy người chi đạo, còn trị người thân, thuần thục liền trừ đi bốn người. Trương Phàm thanh lý một chút chiến trường, cầm bốn cái nam tử trên mình tất cả đồ đáng tiền cũng thu vào. Tống Vũ chạy tới kéo Trương Phàm ca ca ngươi thật là lợi hại, Ngô có đạo từ dưới đất. Đứng lên! Trương Phàm giao ra tất cả hậu thiên luyện kinh, nếu không không chỉ có ngươi phải chết, gia tộc ngươi cũng phải là ngươi chôn theo. Giao ra hậu thiên đan ta đại nhân có đại lượng liền tha ngươi. Trương Phàm từng bước đi, về phía hậu có nói, Ngô có đạo nhìn Trương Phàm đi tới, sắc mặt đại biến, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, đương nhiên là diệt trừ ngươi. Ngươi muốn gia tộc ngươi là ngươi chôn theo. Hậu thiên đan ta không cần. Trương Phàm ngươi hướng ta nói xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Ngô có nói, đầu óc thật là đồ tốt, nhưng là ngươi không có. Trương Phàm một chiêu liền đem Ngô có đạo đập chết. Ngô có đạo đến chết cũng không dám tin tưởng Trương Phàm dám giết hắn. Hắn nhưng mà thành bán nguyệt người. Thành bán nguyệt người trời xanh thì phải cao nhân một các loại. Còn dư lại ba người cũng không có nói gì. Chẳng qua là yên lặng đón nhận sự thật này. Tống Vũ nói, Trương Phàm ca ca phải cẩn thận. Mặc dù ta cũng rất ghét Ngô có nói. Nhưng Ngô có đạo dẫu sao là thành bán nguyệt gia tộc nhị lưu người. Tống Thanh cũng nói, muội muội, ta nói đúng. Dương Thông cũng nói. Mặc dù chúng ta ba cái không nói, nhưng là Trương Phàm huynh đệ vẫn là phải cẩn thận. Trương Phàm lấy ra 15 viên hậu thiên đan, các ngươi ba người cầm đi phân phút, chúng ta lúc này từ biệt, ta còn muốn đi sâu vào một chút đi chui luyện mình. Ta cũng phải đi Trương Phàm ca ca, Tống Vũ, kéo Trương Phàm nghiêm mặt, không được, vào sâu hơn một chút. Vậy cũng là một cấp yêu thú đỉnh cấp, ta không nhất định có thể chiếu cố đến. Hơn nữa Dương huynh bị thương, ngươi và ca ca ngươi chiếu cố hắn trở về. Lấy các ngươi bây giờ yêu thú lỗ tai hẳn đã hoàn toàn có thể gia nhập bán nguyệt giáo. Tống Thanh nói, Trương Phàm huynh nói có lý, Tiểu Vũ liền không nên quấy rối, cũng không phải là không thấy được. Nhất hơn mấy ngày thời gian Trương Phàm huynh đệ thì phải rời núi mạch. Tống Vũ nói, Trương Phàm ca ca, Dương Thông nói, hậu thiên đan cũng được đi. Trương Phàm cầm hậu thiên đan kín đáo đưa cho Tống Vũ. Sau đó mấy cái lắc mình liền biến mất ở ba người trong tầm mắt. Không trung vang trở lại, có duyên phận tạm biệt, Dương Thông nhìn Trương Phàm đã rời đi. Sau đó vỗ Tống Thanh cùng Tống Vũ bả vai, chúng ta cũng nên rời đi. Tống Thanh, Tống Vũ, Dương Thông ba người chung nhau rời đi dãy núi, hướng trở về phương hướng đi. Bên kia, Trương Phàm đã trả lời mình lần đầu tiên ở hang núi. Bắt đầu thi dậy thịt, sau khi ăn xong bữa cơm tối, liền bắt đầu tu luyện. Trương Phàm mới vừa đột phá đến hậu thiên luyện kinh. Cần hơn tu luyện vững chắc tu vi, một đêm đi qua rất nhanh, Trương Phàm tu vi cũng có một chút tăng lên, bây giờ Trương Phàm cách hậu thiên luyện kinh đỉnh cấp càng ngày càng gần. Chỉ cần đến một cái hậu thiên đỉnh phong, Trương Phàm liền có thể uống tiên thiên quả thành tựu tiên thiên. hơn nữa không có một tia tác dụng phụ. Bây giờ Trương Phàm đã có tiên thiên quả, hơn nữa vẫn có thành thục tiên thiên quả. Bất quá Trương Phàm cũng không có uống, bởi vì Trương Phàm rõ ràng, coi như là hiện đang uống tiên thiên đột phá. Tiên thiên vậy không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng là Trương Phàm mục tiêu cũng không chỉ có giới hạn tại an phận chi địa. Trương Phàm muốn đột phá cả thế giới đỉnh cấp, cho nên hắn nhất định phải là mình sau này đánh cái kế tiếp kiên cố mà xác thật căn cơ. Cho nên hắn mới lựa chọn tạm thời không uống tiên thiên quả, đến khi đột phá luyện nhục đỉnh cấp lại uống tiên thiên quả. Như vậy, căn cơ của nó sẽ càng thêm vững chắc, sau này đột phá dạy cảnh giới tới cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Thật ra thì lớn rất nhiều gia tộc đạt được tiên thiên quả sau đó đều là như vậy làm. Xem những cái kia tiểu con em của gia tộc hoặc là những cái kia vô danh tán tu. Căn bản không biết phương diện này sự việc, nhưng là Trương Phàm có vận may thiên bình không gian. Ở vận may thiên bình không gian bên trong có tiền bối tu luyện lòng được chỉ điểm, cho nên hắn mới có thể làm như vậy. Là thời điểm lại đi sẽ ném mặt xanh hổ. Lần trước Trương Phàm hậu thiên luyện nhục đỉnh cấp, liền có thể cùng mặt xanh hổ đấu được không phân cao thấp. Lần này ắt phải bắt lại mặt xanh hổ. Trương Phàm rất nhanh liền tìm được mặt xanh hổ. Trương Phàm cũng không cùng mặt xanh hổ chơi giả, đi lên chính là một chiêu mưa bay kiếm pháp, liền đem mặt xanh hổ đánh trọng thương. Mặt xanh hổ còn không có hiểu Trương Phàm thực lực tăng lên tại sao nhanh như vậy, liền bị Trương Phàm thuần thục giải quyết. Thu hồi mặt xanh hổ tay trái, Trương Phàm nhanh chóng rời đi. Trương Phàm cũng không có phát thiện tâm, ở mạnh ăn hiếp yếu luật dừng trước mặt, bất kỳ thiện tâm đều có thể khiến cho ngươi bỏ mạng. Trương Phàm nhanh chóng cầm vậy mấy con không có giải quyết hậu thiên hậu kỳ yêu thú đỉnh cấp giải quyết. Lúc này Trương Phàm đã đối với mình thực lực có một cái mới đánh giá. Ước chừng cùng nửa bước tiên thiên người sánh bằng. Nửa bước tiên thiên, dĩ nhiên là ở hậu thiên đỉnh phong dừng lại nhiều năm, nhưng lại chưa từng lên cấp tiên thiên một cảnh giới. Trương Phàm giải quyết xong mấy con yêu thú, đã là lúc hoàng hôn. Trương Phàm trở lại mình núi phủ. Trương Phàm bây giờ không cần lại săn giết yêu thú, chỉ cần mỗi ngày khổ tu, đem mình tu vi tăng lên tới hậu thiên luyện kinh đỉnh cấp. Trương Phàm đánh tới nhiều thức ăn ra đứng ở bên trong động. Trương Phàm đã dự định kế tiếp 2 tháng bên trong cũng ở trong hang núi tu hành. Trương Phàm chỉnh sửa một chút gần đây tịch thu được vật phẩm, liền một ít thông thường bạc trắng vật liền hoàng kim cũng không có. Một bản từ Ngô Có Đạo nơi đó tịch thu được pháp thuật Thanh Mộc Thuật. Trương Phàm cũng không có dự định tu luyện, tuy nói kỹ hơn không đè người, nhưng còn có một lời chính là quý ở tinh, không có ở đây hơn. Trương Phàm lúc này trừ mưa bay kiếm pháp đã đại thành, sao rơi kiếm pháp cũng còn không có đại thành, cho nên Trương Phàm cũng không có lựa chọn tu luyện Thanh Mộc Thuật. Trong động phương một ngày, trên đời đã ngàn năm, đi qua 3 ngày tu luyện, Trương Phàm rốt cuộc đã đột phá luyện kinh đỉnh cấp. Trương Phàm có thể ở 3 ngày hoàn thành quá trình này tấn thăng, hoàn toàn là bởi vì hậu thiên đan không ngừng cung cấp cùng vận may thiên kinh đồng thời công hiệu. Tại sao cảnh giới tu vi càng cao, tu sĩ càng thiếu? Đây không chỉ là bởi vì cảnh giới tăng lên, cần tâm cảnh tăng lên, còn cần đại lượng thiên tài địa bảo cùng phụ trợ tu luyện đan dược. Nhưng đại lục trên thiên tài địa bảo có hạn, phụ trợ tu luyện đan dược liệu cũng có giới hạn. Như không có loại này phụ trợ tính bảo vật để đề thăng tu vi, như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình khổ tu, sau đó từ từ tích lũy. Có một ít người có thể thành công, nhưng phần lớn người ở con đường này lên bị đào thải. Tu vi cao người đều có đại cơ duyên, đại khí vận, đại nghị lực người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https